Cao thủ tu chân, chương 303, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ông ta rất coi trọng Diệp Thiên, nhưng lại không hề sợ chút nào. Trong số chí tôn võ thuật, đương nhiên có kẻ mạnh có kẻ yếu. Ông ta đã đạt được cấp chí tôn võ thuật hơn chục năm. Hơn 10 năm trước, ông ta đã từng bị đánh bại bởi Tiêu Ngọc Hoàng. Một trong tứ tuyệt, từ trải nghiệm đau đớn đó, ông ta đã rút được kinh nghiệm xương máu. Khi ở nhà tĩnh tu 10 năm, gột sạch những thứ phàm trần, tu vi cũng tăng lên một tầng cao mới. Nếu luận về cảnh giới, lúc này ông ta đang ở cấp trung chí tôn võ thuật. Trình độ cách một trời một vực với chí tôn võ thuật bình thường. Tuy rằng thực lực của Diệp Thiên cũng khá mạnh, hoặc có lẽ ông ta cũng chưa chắc thắng được Diệp Thiên. Nhưng việc Diệp Thiên muốn giết ông ta, không thể nghi ngờ là một giấc mộng ngu xuẩn. Thế à, khóe miệng Diệp Thiên cong lên, không trả lời. Cậu vừa dứt lời, cơ thể đã lao lên như dây cung. Diệp Thiên dậm chân, lớp bụi nứt trên mặt đất văng tung tóe. Khí thế uy hiếp của cậu lao vọt lên, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách 10 mét với Phan Hoài Uyên. Đồng thời tung nắm đấm, động tác của cậu lần này còn nhanh gấp đôi lần giết chết Phan Việt trước đó. Đồng tử của Phan Hoài Uyên hơi co lại, đồng thời siết chặt toàn thân. Tung nắm đấm, hai nắm đấm cách nhau không quá nửa thước, nhưng uy lực khủng khiếp của chúng đã va chạm với nhau. Xung quanh lập tức khói bụi tung mù, đống đổ nát xung quanh cũng bị văng tung tóe. Những người đứng cách đó không xa cảm thấy áp lực đột ngột tăng lên, trở nên hít thở không thông. Đây là trận đấu của cấp chí tôn võ thuật, chỉ cần nội lực va chạm cũng có thể khiến tất cả biến mất. Boom. Giữa hai nắm đấm vang lên âm thanh như bị bóp nghẹt. Sau đó mọi người đều bàng hoàng khi thấy chủ nhà, họ Phan người đã vang danh hơn 10 năm nay, lùi liên tiếp 3 bước mới có thể đứng vững. Trong khi đó, Diệp Thiên vẫn kiêu ngạo đứng im tại chỗ, vững vàng tựa như một tảng đá cổ xưa. Khí thế uy nghiêm mà hùng hổ ngút trời. Phan Hoài Uyên thế mà bị đẩy lùi trong cuộc đối đầu với Diệp Thiên ư, không chỉ đám người Dược Du kinh hãi, mà bản thân Phan Hoài Uyên cũng không thể tin được. Khi ông ta đấm vào Diệp Thiên, chỉ cảm thấy sức mạnh của đối phương giống như sóng cuộn vô tận ập tới. Không thể đỡ được, ông ta đã từng cảm nhận áp lực thế này. Đó là khi chiến đấu với Nam Tiêu, Tiêu Ngọc Hoàng hơn 10 năm trước. Sao có thể như vậy chứ? Đồng tử của ông ta hơi co lại. Ông ta trở nên xem trọng Diệp Thiên hơn. Lẽ nào Diệp Thiên thật sự có thể sánh ngang với chí tôn võ thuật vô song Tiêu Ngọc Hoàng? Khi ông ta còn nghi ngờ, Diệp Thiên lập tức lắc đầu phủ định. Chí tôn võ thuật cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cậu hơi nâng lòng bàn tay lên và chỉ thẳng vào Phan Hoài Uyên. Hôm nay, tôi muốn giết một chí tôn võ thuật xem thế nào, cách chương.